quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 13, ca ca hắn là y quan cầm thú. 13, góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng đầu Sở Từ xoa hai cái. Xúc cảm ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, bởi vì làm bác sĩ, nên hắn cũng khó tránh được một vài thói quen nghề nghiệp tỉ như bệnh sạch sẽ, hơn nữa cũng vì khi còn nhỏ các loại nguyên nhân gây bệnh càng khiến chú ý, trừ phi thực sự cần thiết, trên cơ bản Lục Tấn sẽ không bao giờ trực tiếp đụng vào người khác. Đặc biệt là những người thích nùng trang diễm mặt, hắn đều cực kỳ ghét bỏ, nhưng tiểu cô nương trước mặt này lại không giống vậy, rõ ràng phía trước bộ dáng như vậy, hiện tại nhìn qua lại thuần khiết giống như một tờ giấy trắng, làm lòng người ngo ngoe dục dịch áp lực đến không được, làm trong lòng người ta bỗng nhiên hiện lên vài ý tưởng xấu. Nùng trang diễm mặt miêu tả phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ, thích trang điểm cầu kỳ, tô son chát phấn. Lục Tấn hào cảm, 4, hiện tại 14, tay Lục Tấn hơn đốn, sau đó chậm rãi thu tay lại, mày hơi nhíu. Trong lòng hắn bất chi bất giác suy nghĩ, có phải hắn đối với Sở Từ quá dung túng? Cũng ngay lúc này, Sở Từ nâng cặp mắt nhìn Lục Tấn, bộ dáng ngoan ngoãn cùng với đôi mắt đen nhánh ngập nước tựa hồ mang theo một tia nhu thuận, làm trong lòng hắn khẽ run lên. Cuối cùng, hơi mấp máy môi, đem áo khoác chính mình cởi ra, choàng lên người Sở Từ, âm thanh có chút lãnh đạm, tôi đưa cô về, đợi chỗ này một lát. Áo khoác mang theo mùi sát trùng, cùng với hơi ấm còn sót lại làm xua đi cái lạnh, Sở Từ nghiêng đầu nhìn Lục Tấn, người từ đầu đến giờ không cho cô một cơ hội nói chuyện giờ đang đi ra bến đỗ xe con ngươi chớp nhẹ. Không lâu, sau, một chiếc xe màu đen tiến lại, cửa xe chậm rãi kéo xuống, đem khuôn mặt tuấn tú của nam nhân cùng với một phần sắc bén lộ ra. Có thể từ đây tới chỗ để xe khá xa, đầu và vai Lục Tấn đều bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, mái tóc cũng có một chút hỗn độn, chỉ có cặp mắt như cũ vẫn mang theo phần đạm mạc ẩn sau chiếc kính không thấy rõ biểu tình. Lên xe, ngón tay hắn vỗ vào tay lái xe, hướng Sở Từ nói. Chờ đến khi Sở Từ ngồi lên xe, trong tay ôm áo khoác của hắn, đôi mắt hạnh tròn trịa thường đảo qua đảo lại nhìn hắn. Biểu tình Lục Tấn bất biến, tiếp tục lái xe. Nơi Sở Từ sống Lục Tấn cũng biết rõ, khá gần với trường học nhưng khá xa bệnh viện nên đoán chừng cần 40 phút lái xe. Dọc đường đi, ban đầu Sở Từ còn thường hướng hắn ngó qua ngó lại, bất quá chỉ hơn 10 phút sau, cô liền lâm vào giấc ngủ ôm. Chiếc áo khoác của Lục Tấn, đeo đai an toàn, cuộn tròn mình trên ghế. Chờ đợi đến lúc đèn đỏ, Lục Tấn mới nhìn sang Sở Từ, liền thấy cô không hề có chút phòng bị mà cuộn tròn mình trên ghế an tĩnh ngủ, một nửa khuôn mặt đều vùi vào áo khoác của hắn, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Đáy mắt Lục Tấn hơi sầm lại, tiếp tục lái xe. Một lúc sau đã đến chung cư mà Sở Từ ở, Lục Tấn dừng xe, đảo mắt nhìn sang cô gái vẫn đang ngủ. Nhìn đến nửa ngày, không biết có phải nhận ra ánh mắt của hắn hay không, Sở Từ ưm một tiếng rồi tỉnh dậy, con ngươi ngập nước liền đối thẳng với con ngươi thâm trầm của Lục Tấn, cô hơi hoảng hốt bộ dạng hoảng sợ. Giống như vật nhỏ đang chịu kinh hách, đôi mắt mờ mịt vô thố nhìn hắn, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức đưa mắt nhìn bên. Ngoài cửa sổ, tác giả có lời muốn nói, tấu chương xong, cách chương.